Vô tận kiếm trang, chương 747. Đêm tối giông tố, sát nhân đến, 6. Góc truyện audio.com. Cho nên, nàng mới thấp thỏm, bất an như thế, nàng cũng sẽ không cho rằng, nàng có năng lực lưu được Diệp Bạch. Nếu như Diệp Bạch đi thương thế Bạch Hàn Nhã còn có thể cứu sao? Nếu như không thể cứu, chẳng lẽ bọn họ trơ mắt nhìn, môn hạ kiệt xuất đệ tử cứ như vậy nhìn nàng chết đi sao? Đây chính là so với đao cắt còn muốn khó chịu hơn, cho nên lúc này, nàng mới thấp thỏm như thế, khẩn trương như thế. Diệp Bạch nhìn sắc mặt băng vô tình lúc này, rõ ràng ý nghĩ trong lòng nàng, hắn thở dài một hơi, nếu như người khác hắn mặc kệ, nhưng đối với Bạch Hàn Nhã hắn phải tự mình xuất thủ. Cố nhiên, hy vọng làm như vậy, mơ hồ là cực hạn của hắn. Nhưng Bạch Hàn Nhã lại không phải vậy. Từ lúc bái kiếm cốc lúc hai người đã quen thuộc, trong Tà Vương mộ càng là đồng hành mấy ngày, nếu hai người không có một chút tình cảm, đó là giả. Thứ hai, Bạch Hàn Nhã lần này bị thương, Diệp Bạch biết là bởi vì nguyên nhân chính mình, khiến cho Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn ra tay ác độc như vậy, chính là hắn muốn Bạch Hàn Nhã chết trước mặt mình. Nhưng còn một nguyên nhân nữa, nếu để nàng chết đi ngày sau chi bn con đường vương đường. Chính là tâm bệnh của mình vậy, tâm không lo lắng, mới có thể chứng đạo thành vương sao. Cho nên, hắn đã xuất thủ, liền tự nhiên sẽ không buông bỏ, mặc kệ bởi vì quen thuộc còn bởi vì nguyên nhân gì, hắn đều nhất định phải đem Bạch Hàn Nhã trị bệnh cho dứt hơn nữa tại trước mặt mình hoàn toàn bình an, hoàn hoàn không có bất cứ tai họa ngầm gì, hắn mới an tâm, và tâm mới an. Đây chính là khúc mắc của hắn phải tự mình giải khai, ai cũng không có cách nào hỗ trợ được. Bởi vậy, thấy băng vô tình tâm tình lúc này lo lắng thấp thỏm, Diệp Bạch im miệng không nói, sau đó nói. An tâm đi thương thế Bạch Hàn Nhã cô nương, Diệp Bạch một mình gánh chịu không hoàn toàn khỏi hẳn, Diệp Bạch sẽ không mặc kệ bỏ qua. Nghe vậy, băng vô tình trong lòng buông lỏng, nhìn về phía Diệp Bạch trong ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Bất quá nhưng vào lúc này, thanh âm Diệp Bạch lại đột nhiên nhất chuyển, làm cho băng vô tình tâm tình vừa mới dễ dàng rơi xuống, lại khẩn trương lên, nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch thấy sắc mặt của nàng, có chút xấu hổ nói. Băng các chủ không cần thiết khẩn trương, Diệp Bạch muốn chính là Bạch cô nương mặc dù do tại hạ cứu tuy nhiên trong cơ thể bị thương thảm trọng vẫn cực kỳ đáng sợ, không có thời gian dài điều tức cùng an dưỡng, căn bản không thể khôi phục được. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full ngừng lại một chút, hắn mới nhìn băng vô tình gật đầu nói. Cho dù có trường sinh chỉ ta có 100% khả năng hoàn toàn chữa khỏi thương thế Bạch cô nương, nhưng là không thể làm được luôn, không có thời gian dài trị liệu cùng bảo dưỡng, Bạch cô nương cho dù có thể nhất thời phục hồi như cũ, cũng không được có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, Diệp Bạch hiện tại làm tất cả, đều chẳng qua là bảo vệ trong cơ thể Bạch cô nương sinh cơ không kiệt. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, còn cần thời gian dài nữa. Thương thế Bạch cô nương, Diệp Bạch nhất định sẽ cứu, nhưng Diệp Bạch ngày gần đây có thể rời khỏi Lam Nguyệt công quốc cho nên không thể ở bên cạnh quá lâu được. Bởi vậy, Diệp Bạch hỏi băng vô tình băng các chủ một chút, rốt cuộc là muốn cần Bạch cô nương tỉnh lại, thần trí khôi phục như cũ, hay cần Diệp Bạch chữa khỏi nội thương. Diệp Bạch quay đầu lại, nhìn về phía băng vô tình, trên mặt thần sắc. Góc truyện audio.com lần đầu trở nên trịnh trọng, sau đó mở miệng hỏi, lập tức không đợi băng vô tình trả lời, liền tiếp tục giải thích. Nếu như băng các chủ chỉ là muốn Bạch cô nương tỉnh lại, Diệp Bạch hiện có khả năng làm được thậm chí không cần một khắc thời gian, băng các chủ băng có thể cùng Bạch cô nương nói chuyện, bất quá, làm như vậy hậu quả đối với thương thế trong cơ thể nàng tạo thành hậu quả, Diệp Bạch không dám bảo đảm. Bạch cô nương có lẽ còn có thể sống 3, 5 ngày, có lẽ 1-2 tháng, nhưng cái đó cả đời này, chỉ sợ không thể tu luyện huyền khí, vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Mà nàng khi còn sống, cũng coi như đến tận cùng. Mà nếu như vậy, băng các chủ muốn Bạch cô nương có thể khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa sau này có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn thì cần thời gian, có thể mấy tháng, thậm chí có thể nhiều năm. Bởi vậy, tại trong khoảng thời gian này, Diệp Bạch phải đem Bạch cô nương mang đi, thậm chí có thể không tại Lam Nguyệt cảnh nội cho đến khi nàng khỏi hẳn ta mới có thể cho nàng trở về. Mà trong khoảng thời gian này, các ngươi linh lung trúc xẻ không có thể nhìn thấy nàng, thậm chí cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào cho đến nàng có thể bình an trở về. Lúc này, có thể có thời gian rất dài, cũng có thể rất ngắn, nhưng mặc kệ như thế nào, không nghi ngờ, băng các chủ quyết định này, đều trực tiếp quyết định Bạch cô nương tiếp xuống như thế nào. Cho nên, còn thỉnh băng các chủ nhất định phải thận trọng, Diệp Bạch sẽ theo lời mà làm, sẽ không có bất cứ can thiệp gì. Sau đó hắn liền ngồi dậy, nhìn băng vô tình, lặng lặng mà ngồi, chờ mong nàng quyết định. Rất hiển nhiên, làm ra cái quyết định này, đối với Diệp Bạch mà nói cũng thập phần gian nan, kỳ thiên các 10 năm một lần kỳ thiên bí cảnh thí luyện, thời gian cũng chỉ còn lại 8 tháng, hơn nửa năm nữa mà thôi. Ở chỗ này, Diệp Bạch tự nhiên không thể chỉ đợi tại Lam Nguyệt cái gì cũng không làm. Nếu không, cho dù hắn có được kỳ thiên chi lệnh thành công đi kỳ thiên bí cảnh, tại nhiều cường giả như vậy, cũng chỉ có tử lộ, lại càng không nói đến thu được một quả huyền vương chí tôn đan, để mà đánh sâu vào huyền vương chi cảnh. Cho nên, ở chỗ này cũng cơ hội, hắn muốn thừa dịp kỳ thiên bí cảnh mở ra trong vòng 7 tháng thời gian, làm tốt một loạt chuẩn bị tìm kiếm cơ hội một bước đột phá, làm thực lực của mình một bước gia tăng. Chỉ có như thế, hắn mới ở kỳ thiên bí cảnh thí luyện lấy được huyền vương chí tôn đan. Cho nên thời gian cho hắn thật sự không nhiều lắm, mỗi một phút một giây đều không thể lãng phí, nếu không, thời gian căn bản không thể ở lại Lam Nguyệt cho đến khi Bạch Hàn Nhã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, mới rời đi được. Lúc này hắn vừa mới tấn chức trung cấp huyền tông, tại Lam Nguyệt có lẽ coi như nhân vật số một nhưng nếu như đặt ở cả Thiên Long Đại Lục quả thực không là cái gì cả. So với hắn nhân vật cường đại hơn, nhiều vô số kể đếm không hết, chỉ cần sơ ý, là hỏa tan xương nát thịt ngay. Thành vương, từ trước không có đơn giản như vậy, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc không phải chết tức là ta sống, từ trước không có cử chỉ dịu dàng thắm thiết gì cả. Cho nên nếu muốn thành công, liền phải rời đi Lam Nguyệt, có thể sau này trở về, nhưng lúc này hắn đành phải quyết định như vậy. Mà hiện tại cũng là lúc băng vô, gốc truyện audio.com, tình phải lựa chọn vậy, cách chương.